siêu cấp gen chương 1085 tới chương 1121. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vốn là ở vào trình độ giác tỉnh giả đỉnh phong, bọn hắn ở dưới sự kích thích của thần lực, trong nháy mắt đột phá, bước vào hàng ngũ người cộng minh, hơn nữa, còn đang không ngừng tăng cường thực lực. Cộng minh giai đoạn 1. Cộng minh giai đoạn 2. Cộng minh giai đoạn 3. Cuối cùng liền vọt thẳng đến cộng minh giai đoạn 9. Vị thần linh kia cũng bị sốc, phải biết rằng, đây không phải là một sinh linh, mà là ròng rã cả một chủng tộc. Cộng minh thần lực có thể khiến cho thực lực tăng cường rất nhiều, mà bộ tộc đại lực viên đã đạt tới giác tỉnh giả đỉnh phong không biết bao nhiêu lâu này, liền lập tức xông tới một độ cao khác. Cộng minh giai đoạn 9. Khoảng cách so với cộng minh đỉnh phong, bất quá cũng chỉ có một bước. Mà cự viên thì lại không có một chút dừng lại nào, trong vài phút bước vào cộng minh giai đoạn 10, thậm chí còn rất thành thạo điêu luyện, cộng thêm thiên phú bẩm sinh, khiến cho hắn rõ ràng còn trở nên cường đại hơn. Thật mạnh, vị thần linh kia cũng có một chút rung động, bởi vì gã chợt phát hiện ra, cứ như vậy qua vài phút đồng hồ, bầy vượn này, vậy mà đã trở thành lực lượng trung kiên trong những tín đồ của gã. Trở thành chủng tộc mạnh nhất bên trong những tín đồ. Đây thật sự là một cái sự thật bi ai. Xem ra, ta vừa rồi đã lựa chọn hết sức lý trí. Thần linh cảm thấy may mắn vì vừa rồi không có giết chết bọn hắn, sau đó, gã nhìn về phía Trần Phong, gã biết tên gia hỏa này là thủ lĩnh bên trong bầy vượn này. Thực lực cũng là cường đại nhất, nếu như đám đại lực viên đều có thể tăng lên đến trình độ cộng minh giai đoạn 9, cự viên tăng lên đến trình độ cộng minh giai đoạn 10, vậy thì cái tên này thì sao? Gã tràn đầy mong đợi nhìn Trần Phong. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ. Vừa rồi ta đã quên cho hắn thần lực. Chính thần linh cũng có một chút hoài nghi, thế là lại cho Trần Phong thêm một đợt thần lực. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Thế giới bỗng nhiên trở nên an tĩnh, trên người của Trần Phong vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh gì, đợt thần lực có thể nhẹ nhõm kích thích bộ tộc đại lực viên tăng cường thực lực dữ dội, đến lượt Trần Phong, lại ngay cả một chút động tĩnh đều chưa từng xuất hiện. Chính Trần Phong cũng cảm thấy hết sức khó hiểu. Đây là loại tình huống gì? Bởi vì quá mạnh cho nên thần lực không đủ. Thần linh suy nghĩ một chút. Xoạt. Gã lần này, tự mình đem một chùm thần lực, điểm vào mi tâm của Trần Phong. NG thần lực phun trào, gã tận mắt nhìn cổ thần lực này tiến vào trong cơ thể của Trần Phong, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, bên trên người của Trần Phong, vẫn không có bất cứ ba động gì. Thần lực, cứ như vậy không có. Thần linh lần này đã thật sự bị sốc, đây là cái tình huống gì? Hít hà. Thần linh hít vào một hơi thật sâu, gã một lần nữa thi triển một chùm thần lực, sau đó đem thần niệm phụ thể, quan sát cổ thần lực này tiến vào trong cơ thể của Trần Phong, chậm rãi tiến vào thức hải, chuẩn bị dung hợp. Sau đó, xoạt. Mắt tối sầm lại, thần niệm của gã đã mất đi liên hệ. Nấc. Trần Phong nhìn người tí hon đánh ở no nê, có một chút hoảng sợ. Trời ạ, thần lực của thần linh lại bị nó ăn hết. Không sai. Ăn hết. Trần Phong ngay từ đầu cũng tràn đầy mong đợi chờ đợi thần lực buông xuống, sau đó đến lúc chờ thần lực tiến vào, hắn liền phát hiện ra, chỉ cần cái đồ chơi này tiến vào trong cơ thể, thì sẽ bị người tí hon ăn hết. Người tí hon không có ý thức, cái hành động ăn này là bản năng đơn thuần. Giống như là những người đã tập võ lâu năm vậy, khi gặp nguy hiểm sẽ phản ứng theo bản năng, cái trạng thái này của người tí hon cũng kém không nhiều tình huống như trên, nó đối với thần lực cũng là như thế. Cho nên, cái tên này đến cùng là thứ đồ gì? Nguyên anh hàng nhái còn có chức năng này. Nó đây là muốn xông vào cảnh giới hóa thần hay sao? Trần Phong vô lực chửi bậy. Bất quá, chờ đến thời điểm thần lực tiến vào lần nữa, Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm, sau đó phát hiện ra, mặc dù thần lực nhìn như bị người tí hon hút đi, nhưng người tí hon cũng không có động tĩnh gì. Hơn nữa, cái tiếng ở quen thuộc này. NG, đằng sau người tí hon xuất hiện một vệt ánh sáng màu đỏ. Tiểu ánh. Trần Phong kinh hỉ. Hừ. Ánh sáng màu đỏ lấp lánh, tiểu ảnh chậm rãi bò ra, bụng trương phồng lên. Quả nhiên là do ngươi. Trần Phong mừng rỡ. Theo việc thực lực của hắn liên tục tăng lên, tiểu ảnh rơi vào trạng thái ngủ say, một mực không có thức tỉnh. Không nghĩ tới lần này ở dưới sự kích thích của thần lực, vậy mà cũng tỉnh lại, mà tiểu ảnh trước đây vẻn vẹn chỉ ăn năng lượng ý thức, hiện tại ngay cả thần lực cũng dám ăn. Lần thăng cấp ngủ say này có chút trâu bò à? NG lại là một cổ thần lực tiến tới. Tiểu ảnh tản ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh, hưng phấn tiến lên, thế nhưng đoán chừng vừa rồi đã ăn quá nhiều, động tác này càng giống là bò chậm rãi, Trần Phong tranh thủ thời gian giữ chặt nó. Ăn không nổi thì đừng có ăn nữa. Trần Phong lau mồ hôi nói, chuyện này không giống như trước kia, đây không phải công kích của địch nhân, người hãy lui xuống đi. Tiểu ảnh lĩnh ngộ. Xoạt. Nó cùng với người Tí Hon ẩn giấu ở trong thức hải, cổ thần lực kia, mang theo thần niệm thần linh, quét ngang một vòng, sau khi không phát hiện ra bất cứ thứ gì, lúc này mới tiêu tán ở trong ý thức của Trần Phong, thần lực nhàn nhạt dung nhập. ONG, trên người của Trần Phong xuất hiện khí tức thần lực nhàn nhạt. Thành công! Thần linh có một chút ngoài ý muốn. Gã còn tưởng rằng lần này vẫn sẽ thất bại như cũ, nếu thật sự là như vậy, đoán chừng gã sẽ đem Trần Phong về nghiên cứu một chút, tên gia hỏa này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại đã thành công. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Cái tên này có thiên phú cộng minh kém kinh người. Đồng dạng thần lực, cự viên chỉ dùng 1%, như vậy là đủ rồi. Gã còn tưởng rằng cái tên thủ lĩnh đại lực viên mạnh nhất này, sau khi cộng minh thần lực cũng sẽ trở nên mạnh nhất, xem ra trước kia đã suy nghĩ nhiều, loại thiên phú này. Thần linh lắc đầu, gã không có ý định trợ giúp Trần Phong. Nói chung, sau khi ký kết khế ước thần linh, chính là dựa vào sự tu luyện và lĩnh ngộ, thần linh chiêu hiền đại sĩ giống như gã, chủ động đến giúp đỡ tín đồ cộng minh thần lực đúng là trước đó chưa từng có. Mà cho dù có giúp đỡ, khiến cho Trần Phong bước vào cảnh giới cộng minh cũng mệt muốn chết, cái mà gã mong muốn đó là Trần Phong có thể tự tăng thực lực lên. Thần linh lắc đầu thật đáng tiếc. Gã khẳng định, cái tên này đoán chừng sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở loại cảnh giới này. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong đã bước vào cảnh giới cộng minh, thực lực bắt đầu tăng cường dữ dội. Vốn là trình độ giác tỉnh giai đoạn 100, vọt lên như bão táp, vọt thẳng đến trình độ cộng minh đỉnh phong, khí tức nhìn qua so với cự viên còn cường thịnh hơn rất nhiều, thế nhưng thần linh vẫn chỉ lắc đầu. Đáng tiếc, một viên hạt giống tốt như vậy, thiên phú cộng minh thế mà kém như vậy. Các ngươi! Thần linh theo thói quen liền muốn rời đi, dù sao tín đồ đều là phát triển tự do, thế nhưng suy nghĩ một chút tình huống chung quanh toàn bộ Khâu Tạm Thành bây giờ, cùng với tiềm lực của đám người cự viên, gã vẫn quyết định dẫn bọn hắn rời đi. Đi theo ta đi, nơi này đã không có có đồ vật gì. Đám người Trần Phong chỉ có thể nghe lệnh, có thể còn sống cũng không tệ rồi, còn xoắn xuýt cái gì. Xoạt. Thần linh mang bọn hắn rời đi. Rất lâu sau, tại vị trí vừa rồi của bọn hắn, xuất hiện một nhánh đội ngũ. Hẳn là... đã đi rồi. Ừm. Gã có nhìn thấy chúng ta hay không? Gã. Gã chính là thần linh. Vì sao gã không giết chúng ta? Hẳn là do đồng phục chúng ta mặc trên người, dù sao cũng là người của Khâu Tạm Thành, hoặc là người ta căn bản khinh thường để ý tới chúng ta. Cũng đúng. Các ngươi có ai nhận biết vị thần linh này hay không? Không biết. Ai, vậy liền báo cáo cho cấp trên đi, đây cũng không phải là sự tình mà chúng ta có thể nhúng tay. Đúng vậy à, hơn 1000 bộ lạc ở bên ngoài Khâu Tạm Thành biến mất, có thể là có quan hệ với vị thần linh này, đã thật lâu không có vị thần linh nào dám làm như vậy, thật là quá phận. Đoán chừng lại là một trận gió tanh mưa máu. Thần chiến sao? Nhánh đội ngũ kia thấp giọng nói. Bọn hắn thình lình đúng là đội ngũ điều tra do Khâu Tạm Thành điều động lần này, một đường đi tìm kiếm, nghe được động tĩnh liền nhanh chóng chạy đến, không nghĩ tới, vừa vặn nhìn thấy một màn kịch này. Vừa hay nhìn thấy một chủng tộc mạnh mẽ, bị vị thần linh này thu nạp. Chuyện này còn chưa tính, chủng tộc chung quanh, vốn chính là tín đồ để cho bọn hắn tuyển nhận, điều mấu chốt là, vị thần linh đại nhân này, thế mà còn mang hết cả một bộ lạc theo. Di chuyển toàn bộ. Chuyện này thật là quá mức. Ngẫm lại, vì sao trên 1000 bộ lạc ở bên ngoài Khâu Tạm Thành biến mất, hết thảy dường như cũng đã được giải thích. Khâu Tạm Thành, đội ngũ điều tra mang tin tức về, làm oanh động cả tòa thành phố, sau khi được thủ hạ báo cáo, mấy vị thần linh sáng tạo ra Khâu Tạm Thành phẫn nộ. Người nói cái gì? Là do một thần linh mang những bộ lạc kia đi. Gã đã phạm vào kỵ húy. Thần linh không được phép nhúng tay vào trận chiến của các tín đồ, cái tên này đã vượt quyền. Gã đang tìm cái chết. Có lẽ là thần linh mới tấn cấp, không hiểu quy củ. Không hiểu quy củ thì phải làm cho gã hiểu, mặc dù tội ác chi thần đại nhân, không cho phép thần linh tự giết lẫn nhau, thế nhưng ta không ngại khiến cho gã vĩnh viễn biến thành một thần linh không có tín đồ. Bảo bọn hắn chuẩn bị đi. Ừm. Khâu Tạm Thành có 100.000 tín đồ. Mặc dù chất lượng rất cao, thế nhưng số lượng cũng không nhiều, nhất là bởi vì nguyên nhân chủng tộc khác biệt, tỷ lệ sinh sôi cũng không cao, cho nên Khâu Tạm Thành bổ sung tín đồ, vẫn phải dựa vào trên 1000 bộ lạc ở bên ngoài, đó là căn cơ của bọn họ. Mà bây giờ, căn cơ đã bị phá hủy, thần linh Khâu Tạm Thành sẽ giận dữ như thế nào? Điều tra thân phận của gã. Sau khi điều tra được rõ ràng, sẽ là thời điểm cho gã một bài học. Một mệnh lệnh uy nghiêm hạ xuống. Toàn bộ sinh linh Khâu Tạm Thành kích động không thôi, trận thần chiến này, chỉ sợ là không còn xa, những người cộng minh phổ thông như bọn hắn, có lẽ sẽ có thể ở bên trong trận thần chiến này quan sát, có chỗ lĩnh ngộ. Loại cơ hội này là cực kỳ hiếm thấy. Mà vào giờ khắc này, thần linh mang theo đám người Trần Phong rời đi, còn không biết là mình đã cõng một cái nồi oan ức thật to. Gã mang đám người Trần Phong đi tới cung điện của mình, ở dưới kỹ thuật vận dụng thần lực, toàn bộ dãy núi bị cắt chém hoàn mỹ, tạo thành một cái cung điện to lớn, có một loại vẻ đẹp do tự nhiên hình thành. Đây là thần điện của ta. Thần linh hơi có chút tự hào nói. Một ngọn núi. Cự viên gãi gãi đầu, cung điện này không được trang trí hoa lệ gì, tất cả đều được chế tác từ đá núi. Đây là cung điện. Mặt của thần linh tối sầm, hít vào một hơi thật sâu, giới thiệu, nơi này có phong cảnh tú lệ, năng lượng sung túc, tài nguyên phong phú, cả tòa thần điện này vô cùng to lớn, tuyệt đối là hùng vĩ tú lệ. Thế nhưng mà, cự viên lộ ra vẻ mặt mờ mịt nói, cũng chỉ là một ngọn núi thôi mà. Thần linh dùng ánh mắt bao hàm sát ý quét qua trên người của cự viên. Khụ khụ. Trần Phong đạp cự viên một cước, nói sang chuyện khác, xem ra thần linh đại nhân rất ưa thích yên tĩnh. Mặt của thần linh đen kịt, nếu như không phải một mạch đại lực viên có thiên phú thực sự quá tốt, gã đã sớm tiêu diệt đám gia hỏa này trong vòng vài phút. Con em mà nó thật là quá mức, lão tử thế nhưng chính là thần linh đó. Ngồi đi. Thần linh đem bọn hắn đưa đến cung điện vô cùng khổng lồ, mấy ngàn người bọn hắn tiến vào, vẫn như cũ lộ ra vẻ nhỏ bé vô cùng. Như bình thường mà nói, chỉ có sứ đồ mới có thể tiến vào thần điện. Thần linh thản nhiên nói, hôm nay để cho các ngươi đến, cũng là bởi vì các ngươi về sau có lẽ sẽ trở thành sứ đồ. Sứ đồ? Cự viên gãi gãi đầu, đối với một người vào nửa năm trước còn đang ở trình độ giác tỉnh như hắn mà nói, sứ đồ hiển nhiên là một cái cảnh giới xa lạ. Ở phía trên cộng minh, chính là sứ đồ, hoặc là, cũng có thể dùng thuyết pháp quen thuộc của các ngươi là người phát ngôn. Thần linh lơ đỉnh nói, cộng minh là tiếp xúc lần đầu cùng với thần lực, mà sứ đồ cùng với người phát ngôn, chính là một cảnh giới mới, khiến cho các ngươi lĩnh ngộ đối với thần lực tiến vào một cảnh giới mới. Sứ đồ? Bình thường là người phát ngôn của thần linh. Vâng. Trần Phong tỏ ra là đã hiểu. Giả thiết hệ thống thần linh là một môn phái, giác tỉnh giả chính là những người tạp dịch vừa mới nhập môn, người cộng minh chính là đệ tử nhập môn, mà sứ đồ thì là tinh anh môn phái, giống như loại hình nhân vật đại sư huynh nào đó trong môn phái. Ở dưới tình huống bình thường, vào thời điểm các ngươi đạt đến trình độ cộng minh đỉnh phong, liền có tư cách trở thành sứ đồ, sứ đồ đại biểu cho việc các ngươi có khả năng sử dụng thần lực thần linh có cấp độ sâu hơn. Thần linh chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, Trần Phong giật mình. Sứ đồ? Thần lực có cấp độ sâu hơn sao? Đương nhiên. Cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành sứ đồ. Muốn trở thành sứ đồ, phải xem vào thiên phú, sau trình độ cộng minh đỉnh phong, thần linh sẽ chọn ra những người cộng minh cường đại nhất, ban cho bọn hắn tư cách trở thành sứ đồ. Thần linh giải thích. Nói đến đây, gã còn bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Trần Phong. Hiển nhiên, gã thấy Trần Phong là không có đủ tư cách này, mặc dù Trần Phong đủ mạnh, thế nhưng coi như gã cho Trần Phong tư cách, thiên phú của Trần Phong cũng không đủ. Quá tốn sức. Còn có cái gì muốn hỏi hay không? Thần linh dừng lại một chút, cũng không biết nói cái gì nữa. Những kiến thức thường thức này, người bình thường đều biết, đụng phải loại tình huống này, gã cũng đành chịu, thân là một thần linh, loại chuyện giải thích khiến cho người khác hiểu rõ này, cũng là lần đầu tiên. Ta có thể trở thành sứ đồ hay không? Cự viên vỗ vỗ lồng ngực. Hắn bây giờ đã đạt đến trình độ cộng minh đỉnh phong, có thực lực kinh khủng, hắn không có một chút do dự khiêu chiến giai đoạn cao cấp hơn. Đợi chút nữa có thể thử một chút. Thần linh trầm ngâm một lát, quyết định cho cự viên một cơ hội. Đa tạ. Cự viên nhe răng trợn mắt, hắn dĩ nhiên rất vui vẻ, nghĩ tới việc chưa tới nửa năm thời gian, liền từ giác tỉnh giả phóng tới sứ đồ. Ta thì sao? Trần Phong cũng muốn thử một lần. Thần linh, cũng cho ngươi một cơ hội. Thần linh hít vào một hơi thật sâu. Mà vào lúc này đây, một vài đại lực viên đồng dạng cũng đạt tới trình độ cộng minh giai đoạn 10, cũng hưng phấn báo danh, thần linh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, bọn hắn thử xong rồi mới tính tới các ngươi. Mọi người lúc này mới an tĩnh trở lại, từng người cảm thấy hưng phấn không thôi. Trần Phong thì đã hiểu được, ý tứ của vị thần linh này là, nếu như hai người bọn hắn không thông qua được, thì các ngươi cũng đừng hòng thử, hiển nhiên, sứ đồ đối với thần linh mà nói, cũng là một chuyện khá quan trọng. Sứ đồ sao? Trần Phong suy ngẫm, biến nguy thành an trong tuyệt cảnh. Tiểu Ảnh cũng tỉnh lại, Trần Phong hiện tại đang tràn ngập sự tự tin. Hắn đối thân phận sứ đồ tịnh không để ý, thế nhưng nếu có tư cách trở thành sứ đồ, cũng có thể nghiệm chứng được thực lực ngày hôm nay của hắn. Hắn rất muốn biết, mình bây giờ rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào. Còn có một vấn đề. Trần Phong bỗng nhiên giơ tay lên, khó có khi gặp được một vị thần linh chịu khó giảng giải cho tín đồ như thế, hắn quyết định đem nghi ngờ của mình đều hỏi rõ ràng. Nói. Thần linh trầm giọng nói. Căn cứ theo suy đoán của ta, ý nghĩa tồn tại của Khâu Tạm Thành có phải là vì tín đồ, thế nhưng bọn hắn vì cái gì lại từ bỏ khu bên ngoài? Vì cái gì ở bên ngoài lại có đủ loại tín đồ thần linh khác biệt? Mặc dù là bên ngoài hay là bên trong Khâu Tạm Thành, tín đồ của ngài có rất nhiều, thế nhưng ta nghĩ hẳn là còn có tín đồ của những thần linh khác chứ. Như vậy thì khi những tín đồ của thần linh khác này tiến vào Khâu Tạm Thành, thì sẽ là tín đồ của ai? Ta có chút không hiểu nhiều. Trần Phong hỏi. Xoạt. Ánh mắt của thần linh bỗng nhiên trở nên sắc bén, gã cắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong mấy giây, lúc này mới nhắm hai mắt lại, trở nên hòa hoãn. Hiển nhiên, gã không nghĩ tới, một tộc nhân của bộ tộc Đại Lực Viên lại có thể hỏi ra loại vấn đề này. Một cái vấn đề khiến cho người ta đau đớn như thế. Những tín đồ kia, một khi tiến vào Khâu Tạm Thành, thì sẽ trở thành tín đồ của thần linh ở nơi đó. Gã suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói cho Trần Phong. Có lẽ là bởi vì trong những năm gần đây, Trần Phong là sinh linh thứ nhất có thể trao đổi với gã như thế, có lẽ là bởi vì sinh linh ở phụ cận, tín đồ của gã đều có trí thông minh quá đơn giản, khiến cho gã có một chút nhàm chán. Trở thành tín đồ của thần linh ở nơi đó. Tâm thần của Trần Phong rung lên. Vậy chuyện này chẳng phải là giúp cho các thần linh ở Khâu Tạm Thành kia bồi dưỡng tín đồ? Đúng là trợ giúp bọn hắn bồi dưỡng. Thần linh thở dài một tiếng, giác tỉnh giả bước vào cảnh giới cộng minh, cần ký kết khế ước thần linh, cần dung hợp thần lực, một bước này là hao phí thần lực nhất, dù sao thì cũng phải chuẩn bị khế ước, coi như là thần linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng vô số phần, tùy thời có thể lấy ra dùng, thần linh chỉ cần tiện tay vung lên là được rồi. Thế nhưng, nếu như cái số lượng này biến thành 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, như vậy thì số lượng thần lực tiêu hao sẽ trở nên kinh khủng. Cho nên, bọn hắn mới đem những địa phương tiêu tốn quá nhiều thần lực này đặt ở bên ngoài, để những tiểu thần linh như chúng ta tới làm, chờ đến khi những tín đồ kia có đủ thực lực bước vào Khâu Tạm Thành, bọn hắn lại đi thu hoạch trái cây. Thần linh nói đến đây ngữ khí liền trở nên trầm thấp. Tâm thần của Trần Phong đại chấn, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở giữa thần linh, vậy mà cũng có loại kỹ thuật này. Hết thảy những gì mà tiểu thần linh này làm, vậy mà đều là may áo cưới cho người ta. Thế nhưng mà, Trần Phong không hiểu. Nếu như là quá phận như thế, vì cái gì còn muốn làm? Tại sao chúng ta phải thỏa hiệp có đúng hay không? Thần linh biết rõ Trần Phong muốn hỏi cái gì. Cái này chính là nguyên nhân vì sao điều kiện thực lực trung bình bộ lạc đạt đến trình độ cộng minh giai đoạn 1 mới có thể tiến vào Khâu Tạm Thành tồn tại. Thần linh dừng một chút rồi nói, từ lúc người cộng minh sinh ra, cho đến khi đạt đến trình độ cộng minh giai đoạn 1, trong khoảng thời gian này, mấy năm này, tín ngưỡng của bọn họ là thuộc về ta. Trần Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ. Nói trắng ra là, chính là người ta ăn thịt, cho các ngươi chút canh chứ sao? Nếu như không đồng ý, chỉ sợ là những tiểu thần linh này, ngay cả một tín đồ cũng đều không có. Trời ạ, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một từ, lũng đoạn. Em kiếp, đám thần linh này quả nhiên cũng là mạnh được yếu thua. Cho nên, vị này thần linh mới có thể trông mong nhìn chằm chằm vào bộ tộc Đại Lực Viên, thậm chí không tiếc đưa đến cung điện của mình, hiển nhiên là muốn chế tạo ra thành viên tổ chức đầu tiên của mình. Nguyên lai, đây chính là thần linh, Trần Phong có chút phát mộng, chuyện này cùng với thần linh cao cao tại thượng trong tưởng tượng, dường như hoàn toàn không giống. Khó trách vì sao là thần linh, lại sảng khoái chiêu đãi bọn hắn như thế. Tín đồ, bồi dưỡng. Trần Phong lắc đầu. Khó trách mấy vạn tín đồ bị giết, vị thần linh này liền xuất hiện. Bên ngoài Khâu Tạm Thành, ở bên trong hơn 1000 bộ lạc kia, có vô số sinh linh, thế nhưng mà có thể được gọi là tín đồ, chỉ có người cộng minh, chỉ có mấy vạn người đáng thương kia. Mà càng đáng buồn hơn chính là, những tiểu thần linh này còn phải khống chế số lượng tín đồ, bởi vì một khi số lượng tín đồ quá nhiều, dẫn đến thực lực toàn bộ chủng tộc quá mạnh, thực lực trung bình đi đến trình độ cộng minh, sẽ đủ tư cách gia nhập vào Khâu Tạm Thành. Quá khó khăn, đây là suy nghĩ chân thật của Trần Phong, hắn không nghĩ tới, đường đường là thần linh, thế mà lại khổ cực như thế. Đương nhiên, chuyện khổ cực này cũng chỉ là so sánh với người bình thường mà thôi, dù sao có khổ cực hơn, người ta cũng là thần linh. Sứ đồ đối với thần linh có ý nghĩa như thế nào? Trần Phong đột nhiên hỏi, hắn tuyệt đối không tin, sứ đồ cũng là tín đồ phổ thông. Thần linh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phong, sự nhạy bén của cái tên này khiến cho gã hơi kinh ngạc, gã dừng lại một chút, nhìn hết thảy ánh mắt mong chờ của bộ tộc Đại Lực Viên, mới bắt đầu mở miệng nói, sứ đồ, mang theo ý nghĩa phi phàm. Quả nhiên, tâm thần của Trần Phong rung lên. Sứ đồ, có thể cung cấp cho thần linh tín ngưỡng càng mạnh mẽ hơn. Thần linh chậm rãi nói, sứ đồ là lực lượng trung kiên của thần linh có được số lượng sứ đồ càng nhiều, thần lực sẽ càng cường đại hơn, uy năng sẽ càng khủng bố hơn. Sứ đồ không thể chuyển đổi. Cho nên, so với tín đồ phổ thông càng thêm trân quý. Chỉ có điều là, điều kiện trở thành sứ đồ cực kỳ hà khắc, so với trong tưởng tượng của các ngươi còn khó hơn. Dĩ nhiên, người có tư cách trở thành sứ đồ cũng sẽ là người bị rất nhiều thần linh tranh đoạt. Thần linh nói xong, quét ánh mắt nhìn Trần Phong, những gì mà gã ám chỉ, rõ ràng là mấy ngàn người bộ tộc Đại Lực Viên này. Gã cũng biết, đám Đại Lực Viên này căn bản cái gì cũng đều không hiểu, chân chính làm chủ vẫn là cái tên trước mắt này, cái tên nhìn qua không giống như là đại lực viên này. Nếu như bọn hắn muốn đi. Trong lòng của thần linh có chủ ý, thì ra là thế, Trần Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ, nếu là như thế, vậy liền có thể giải thích được. Coi như là vào một khắc trở thành sứ đồ, sẽ bị thần linh đóng dấu lên người, có thể sử dụng thần lực có cấp độ cao hơn, cũng có thể cung cấp nhiều tín ngưỡng hơn cho thần linh. Thần linh càng cường đại, sứ đồ tự nhiên sẽ càng cường đại. Như vậy, đây chính là nguyên nhân mà vị thần linh này thà chịu nguy hiểm cũng muốn đem bọn hắn mang tới đây, bởi vì bộ tộc đại lực viên, bởi vì 5.000 người có thể tiếp cận với sứ đồ này quá mức kinh người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gã lại hào sảng như thế đối với Trần Phong. Cho dù Trần Phong không có thiên phú, cho dù Trần Phong không có cách nào trở thành sứ đồ, thế nhưng 5.000 đại lực viên này lại là tài nguyên lớn nhất. Ta hiểu được. Trần Phong hiểu rõ. Như vậy, hiện tại phải làm như thế nào mới có thể trở thành sứ đồ? Trần Phong nhìn về phía thần linh. Ồ, thần linh có chút ngạc nhiên, gã không nghĩ tới, Trần Phong lại không hỏi những sự tình khác. Dù sao, rất nhiều người có tư cách trở thành sứ đồ, sẽ tìm thần linh cao cấp hơn, cái tên này. Nhưng gã nghĩ lại liền hiểu rõ, cùng với người thông minh nói chuyện, quả nhiên không cần phải vòng vo. Đi theo ta. Thần linh cười cười, gã đột nhiên cảm giác được, cái tên gia hỏa gọi là Trần Phong này, coi như không có cách nào trở thành sứ đồ cũng có thể lưu lại, hoặc là gã sẽ tìm một ít đồ, trợ giúp hắn trở thành sứ đồ. Bởi vì hắn đầy đủ thông minh, ở trong một cái thế giới lớn như thế này, chung quy cũng cần phải có một người có khả năng trao đổi, không phải hay sao? Trong nội bộ thần điện, ở phía sau hội trường, là một cái quảng trường to lớn, thần điện ở trong ngọn núi này, không thiếu nhất, chính là sân bãi. Trong sân rộng to lớn, chỉ có một cái bóng đang lắc lư, tản ra ánh sáng lấp lánh, rất là dọa người. Hừ, từng đạo ánh sáng có tốc độ kinh người. Trở thành sứ đồ, rất đơn giản. Chỉ cần đạt tới cộng minh đỉnh phong, đối với việc lĩnh ngộ thần lực đạt đến tiêu chuẩn, liền có tư cách trở thành sứ đồ, còn lại, chính là sự tình của thần linh. Từng thần linh, đối với việc khảo thí thần lực đạt tiêu chuẩn đều có tiêu chuẩn của mình. Mà tiêu chuẩn của ta. Thần linh chỉ một ngón tay vào đạo ánh sáng trong sân rộng, nói, đánh bại nó là có thể trở thành sứ đồ. Xoạt. Ánh sáng ngưng kết, thân ảnh của nó đang phiêu hốt, vậy mà vào giờ khắc này lại đứng im, khiến cho mọi người thấy rõ hình dạng của nó, đó không phải là cái gì quá kỳ lạ. Mà là một người gỗ. Người máy. Trong lòng của Trần Phong kinh ngạc. Không hổ là thần linh, vậy mà có thể dùng loại phương thức này, chế tạo ra người máy. Mặc dù là được làm từ gỗ. Thế nhưng cái trình độ linh mẫn kia, cái trình độ sử dụng thần lực kia, lại phi thường mạnh mẽ, xem ra, đây chính là khảo hạch mà vị thần linh này nói. Để ta tới. Cự viên hưng phấn, sau khi thực lực được tăng cường dữ dội, đã thật lâu không được đường đường chính chính đánh qua một trận. Nhất là hôm nay. Hắn từ trình độ giác tỉnh giả đỉnh phong một mạch vọt thẳng vào trình độ cộng minh đỉnh phong, thực lực tăng lên dữ dội, toàn thân phun trào thần lực, cảm thấy kích động không thôi, hận không thể lập tức phát tiết một phen. Tới đi. Hắn gào thét một tiếng. Oanh. Thân thể cao lớn của cự viên nhảy vào sân rộng. Rống. Cự viên rống to một tiếng, hắn hưng phấn phun trào thần lực ra, giống như chiến thần buông xuống. Quang ảnh kia có tốc độ cực nhanh, căn bản là không tìm thấy vị trí của nó, thế nhưng như thế thì tính sao? Cự viên có hình thể đầy đủ khổng lồ, cơ hồ có thể bao trùm một khoảng lớn. Oanh. Uy thế kinh khủng giáng lâm, hết thảy đại lực viên để tràn đầy mong đợi quan sát cự viên. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, thân thể khổng lồ của cự viên dùng một loại tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, trực tiếp nện vào ngọn núi, lưu lại một cái hố hình người thật sâu. Hết thảy đại lực viên kinh ngạc, cự viên hơn nửa ngày mới có thể từ bên trong leo ra, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Chuyện này. Đây là lực lượng của sứ đồ. Cự viên kinh ngạc tán thán, sau đó rất nhanh liền trở nên hưng phấn, thật là lợi hại. Ta sớm muộn cũng sẽ trở thành sứ đồ. Trên khóe miệng của thần linh lộ ra một nụ cười cơ hồ nhìn không thấy. Lần chiến đấu này cũng là vì để cho đám người này mở mang một chút kiến thức về lực lượng chân chính của sứ đồ. Để cho bọn hắn biết, gã mặc dù chỉ là một tiểu thần linh bình thường, thế nhưng cuối cùng cũng là thần linh. Người cũng muốn thử một lần chứ? Thần linh liếc mắt nhìn Trần Phong. Được. Trần Phong đáp ứng, hắn biết, thần linh muốn để cho bọn hắn hiểu rõ chênh lệch, sau đó lại cho bọn hắn một quả táo ngọt, thế nhưng... Trần Phong siết chặt nắm đấm, hắn lại thật sự muốn thử xem, chính mình bây giờ, cùng với sứ đồ chênh lệch bao nhiêu. Dù sao, vào trước khi nắm giữ thần lực, hắn đã có thể bộc phát ra uy năng giác tỉnh giai đoạn 10.000, mà bây giờ, hắn thân là người cộng minh đỉnh phong, nếu như đồng bộ cùng với người tí hon. Trần Phong đi vào sân rộng, dưới con mắt của mọi người, trước khi đạo ánh sáng kia vọt tới, hắn hít vào một hơi thật sâu, rất là bình tĩnh đánh ra một quyền cường đại nhất từ trước tới nay. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, đạo ánh sáng đang vọt tới trước người Trần Phong trong nháy mắt cứng đờ. Oanh! Mảnh gỗ vụn bay loạn, đạo ánh sáng nguyên bản hoàn chỉnh trong nháy mắt nổ tung, mảnh gỗ rơi lả tả trên mặt đất. Roạt! Thanh âm thanh thúy vang lên. Xoạt! Toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên an tĩnh, thần linh nguyên bản khoan thai tự đắc xem náo nhiệt bỗng nhiên đờ ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, con mắt trừng lớn, lần thứ nhất lộ ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Ách! Trần Phong có một chút xấu hổ. Cái này! Không phải là ta cố ý, Trần Phong buông tay nói. Ngươi! Thần linh hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên tái xanh, dường như đang áp chế cái gì đó, hơn nửa ngày sau mới mở miệng nói, chúc mừng ngươi, thành công, kể từ hôm nay, ngươi chính là sứ đồ của ta. Sứ đồ duy nhất! Duy nhất! Trần Phong hơi kinh ngạc, ngài ngay cả một sứ đồ cũng không có. Vốn là có. Thần linh lộ ra vẻ mặt âm trầm, chính là thủ lĩnh của thụ nhân tộc, thế nhưng bây giờ đã không có. Có ý gì? Trần Phong có một chút mờ mịt, mãi đến khi hắn từ ánh mắt của thần linh nhìn tới những mảnh gỗ tản mát trên mặt đất, trong lòng liền giật mình, trời ạ, không thể nào. Con em mờ nó đây là thủ lĩnh của thụ nhân tộc hay sao? Thế mà lại là Trần Phong. Thần linh cũng rất bất ngờ, bằng vào hình thể của Trần Phong, bất luận nhìn như thế nào cũng đều khó có khả năng bộc phát ra uy năng kinh người như thế. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có thể dùng một quyền miểu sát sứ đồ của gã, chuyện này có chút kinh người. Phải biết rằng, tên thụ nhân tộc kia chính là sứ đồ của gã. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là tên thụ nhân tộc kia có thực lực vượt qua xa xa đám đại lực viên này. Gã để cho thủ lĩnh của thụ nhân tộc tiến hành khảo thí, chính là muốn mở mang kiến thức cho đám đại lực viên biết về sự mạnh mẽ của sứ đồ, biểu lộ một thoáng uy quyền của gã, cũng cho bọn hắn một tia hy vọng, chỉ thế mà thôi. Mà bây giờ, sứ đồ của gã đã bị Trần Phong đánh nát bét. Điều này rất khó tiếp thu, ở bên trong 5.000 đại lực viên này, người gã không coi trọng nhất chính là Trần Phong. Không phải là bởi vì Trần Phong không có thực lực, mà là bởi vì thiên phú của hắn đối với cảm ngộ thần lực kém đến mức đáng thương. Kém đến mức không có thuốc chữa. Phải biết rằng, trở thành sứ đồ có hai cái điều kiện tất yếu, một trong số đó chính là lĩnh ngộ đối với thần lực phải đạt đến mức độ cao nhất. Mà Trần Phong, đừng nói là mức độ cao nhất, ngay cả mức độ thấp nhất cũng không đạt tới. Với thiên phú như vậy, coi như cho hắn thần lực, hắn thật sự có thể lĩnh ngộ được cảnh giới sứ đồ hay sao? Ngay cả chính thần linh cũng hết sức hoài nghi, thế nhưng mà, nếu đã nói ra lời như vậy, thì gã nhất định phải làm, huống chi, hiện tại nếu như không đem Trần Phong biến thành sứ đồ, thì gã coi như là ngay cả một sứ đồ cũng không có. Tới đi. Thần linh rốt cục cũng làm ra quyết định. Thần linh hít vào một hơi thật sâu, dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của Trần Phong, hào quang nhàn nhạt lấp lánh. ONG khế ước thần linh lấp lánh, lần này không còn là khế ước thần linh phổ thông, mà là khế tước chân chính không thể chuyển đổi, khế ước sứ đồ. Một khi ký kết cái khế ước này, Trần Phong sẽ trở thành người của gã. Trở thành sứ đồ của gã. Đi. Thần linh nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái khế ước sứ đồ tiến vào trong cơ thể của Trần Phong, bắt đầu vận chuyển. Oanh! Thần lực phun trào. Bắt đầu. Tâm thần của Trần Phong chấn động, hắn biết thần linh nghĩ như thế nào, bất quá hắn cũng không lo lắng. Trước đó sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái kia là bởi vì tiểu ảnh thôn phệ thần lực, lần này hắn đã bảo tiểu ảnh giữ yên lặng, không nên tùy tiện ăn loạn cái gì. Cho nên, lần này hắn là có thể ở trong nháy mắt bước vào cảnh giới sứ đồ, khiến cho vị thần linh này bị sốc. Trần Phong có một chút tự đắc. Có thể thấy thần linh biểu lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng là một trải nghiệm không tệ, chỉ có điều là, theo việc khế ước sứ đồ tràn vào, Trần Phong kinh ngạc phát hiện ra, mình vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào. Ồ, Trần Phong theo bản năng nhìn về phía trong thức hải, tại sao lại như vậy, tiểu ảnh rõ ràng đã nghỉ ngơi, cổ thần lực kia đến cùng. Trần Phong liếc nhìn, liền ngây người. Ở bên trong thức hải, vào thời điểm thần lực tuôn trào vào bên trong, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Cổ thần lực kia toàn bộ đều bị người Tí Hon hấp thu. Trần Phong có một chút bối rối. Trời ạ, nó thật sự hấp thu được thần lực sao? Hắn bỗng nhiên nhớ tới tình huống lần trước, bởi vì tiểu ảnh xuất hiện nuốt chửng thần lực. Mà lần này không có tiểu ảnh, thần lực vậy mà lại bị người Tí Hon hấp thu, chẳng lẽ là do bước vào cảnh giới cộng minh nên người Tí Hon có thêm công năng hấp thu thần lực? Vì cái gì? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, hắn có chút không hiểu rõ, tên người Tí Hon này có thể hấp thu thần lực giống như là chỉ có một đặc tính duy nhất. Chính là không để cho hắn thu hoạch được thần lực, ngăn cản hắn tiếp tục tăng cường thực lực. Chỉ thế mà thôi, chứ không còn tác dụng gì khác, dù sao thì vào thời điểm chiến đấu, cũng không thể ném nó ra bên ngoài để ngăn cản thần lực của đối phương Nga, mặc dù Trần Phong rất muốn làm như vậy. Ngươi thế nhưng lại cản trở ta, Trần Phong thở dài, hắn thật sự không nghĩ tới, người Tý Hon một mực mang đến lực lượng cho hắn, lại ở vào thời khắc mấu chốt này giống như xe bị tụt xích, thần lực của thần linh liên tục không ngừng tuôn ra, lại hoàn toàn giống như là đá chìm vào đáy biển. Sắc mặt của thần linh có một chút khó coi, gã biết Trần Phong có thiên phú thần lực kém, thế nhưng không nghĩ tới sẽ kém đến loại tình trạng này. Trước đó giúp cho Trần Phong đạt tới cảnh giới cộng minh đã rất tốn sức, hiện tại muốn tăng cường thực lực đến cảnh giới sứ đồ, quả nhiên so với trong tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều, thế nhưng gã chỉ có thể kiên trì. Oanh! Thần lực phun trào, thần linh khẽ cắn môi, thôi động càng nhiều thần lực đưa vào cơ thể của Trần Phong. Gã quyết định dùng thần lực mạnh mẽ của chính mình, cứ thế mà trợ giúp Trần Phong bạo lực xông tới, thế là cổ thần lực kinh khủng kia cứ từng lớp tràn vào, tiến vào trong thức hải của Trần Phong. Vô cùng vô tận. Oanh! Người Tí Hon ở trong thức hải nghênh đón từng đợt trùng kích, thần lực giống như là sóng biển, nhưng chỉ cần gặp phải người Tí Hon liền ngừng lại, bỗng nhiên tan rã, vô luận là thần lực ở phía ngoài cuộn trào cỡ nào. Trong thức hải vẫn một mực bình tĩnh như vậy, không có một tia gợn sóng. Thời gian trôi qua. Một phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Ba phút. Các ngươi đang chơi cái trò gì thế? Cự viên gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Thần linh đại nhân, tranh thủ thời gian làm khế ước đi chứ. Hắn có chút kỳ quái, vì thần linh này nói rõ là sẽ ký kết khế ước, biến Trần Phong thành sứ đồ, làm sao đã trôi qua nửa ngày, vẫn bảo trì tư thế kỳ quái như thế cùng với Trần Phong, cũng không động đậy là sao? Vẻ mặt của thần linh càng trở nên khó coi hơn, gã cũng rất muốn hỏi vấn đề này đó. Rõ ràng là khế ước đã được thả ra, rõ ràng thần lực cũng đã được không ngừng thả ra. Làm sao lại không có một chút phản ứng nào? Cái tên này. Mặt của thần linh đen đáng sợ. Trần Phong cũng hết sức xấu hổ, hắn có thể nói cái gì? Hắn biết rõ, trong cơ thể mình dường như xuất hiện một loại tình huống nào đó, cho nên hắn đã nghiêm túc suy nghĩ một chút, thận trọng đề nghị, nếu không, hãy bỏ qua chuyện này. Bỏ qua chuyện này. Thần linh nghe vậy liền xù lông. Người dám xem thường ta. Lão tử thế nhưng là thần linh. Thần linh nổi giận, gã cảm thấy mình là thần linh mà ngay cả một điểm uy nghiêm cũng không có. Thần linh người ta chỉ cần tiện tay vung lên, cái gì cũng biến thành tốt, còn thần linh như gã, muốn khoe khoang mấy lần, đều không thành công, còn làm ra những chuyện xấu hổ. Huống chi, sứ đồ còn tự nhiên chết mất một người. Hiện tại gã còn đường lui hay sao? Không có. Gã chỉ có thể cắn răng bước trên cái con đường gian nan này. Ta nói cho ngươi trở thành sứ đồ, thì nhất định sẽ trở thành sứ đồ. Thần linh lạnh lùng nói. Oanh. Một chùm thần quang xuất hiện, gã một lần nữa thôi động thần lực, toàn diện tiến vào trong cơ thể của Trần Phong, lúc nào cũng có thể nhìn thấy trên người thần linh tỏa ra hào quang lấp lánh, toàn bộ quá trình cũng so với trước đó càng thêm thần thánh vô cùng. Một mạch đại lực viên đều tràn ngập sự chờ mong, đây chính là quá trình ký kết sứ đồ hay sao? Chỉ có Trần Phong là có một chút xấu hổ nhìn nguồn suối thần lực bị cắt ngang trong thức hải, thần lực có nhiều hơn nữa thì lại như thế nào, những thần lực này, căn bản là ngay cả tư cách tiến vào thức hải cũng đều không có ai những thần lực này. Trần Phong vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên, hắn cảm giác được người Tí Hon của chính mình, vậy mà nhìn qua có khí sắc khá hơn một chút, không phải là ảo giác, mà khí sắc thật sự thay đổi tốt hơn. Chẳng lẽ là... Trần Phong nghi hoặc, nhờ được thần lực bổ sung, cho nên người Tí Hon đã có một chút cải biến. Có khả năng. Trần Phong cảm thấy động tâm. Như thế xem ra, người Tí Hon hấp thu thần lực, có lẽ cũng không phải là sự tình gì xấu. Trần Phong thử nghiệm đồng bộ cùng với người Tí Hon, ngạc nhiên phát hiện ra, quy năng của hắn dường như là thật sự được tăng cường. Người Tí Hon quả nhiên đã mạnh lên, Trần Phong cảm thấy xúc động. Đây chính là hiệu quả thần lực của thần linh hay sao? Quá mạnh. Nó đang hấp thu thần lực, tăng cường thực lực bản thân. Trần Phong tỉnh ngộ. Nguyên lai, đây chính là phương thức tăng cường thực lực của người Tí Hon. Chỉ có điều là, cái phương pháp kia quá mức kinh người, ở dưới tình huống bình thường, căn bản là không có ai có khả năng nghĩ ra được chứ. Ai có thể biết, cái tên này lại dựa vào thần lực để đề thăng thực lực. Như vậy liền phiền toái rồi. Trần Phong cười khổ. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như vậy. Chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không thể trở thành sứ đồ. Xoạt. Một cổ thần lực phun trào, thần linh đại nhân của chúng ta vẫn còn đang nỗ lực điên cuồng phát thần thực ra. Đáng tiếc, gã không biết là, những cổ thần lực này đều trở thành chất dinh dưỡng của người Tí Hon, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. 5 phút đồng hồ, 8 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Sau cùng, vào thời điểm sắc mặt của thần linh trở nên trắng bệch, gã rốt cục cũng từ bỏ, ký kết khế ước sứ đồ thất bại. Thiên phú thần lực của ngươi, thật là kém. Thần linh thở dài, không thể nghi ngờ, gã trở thành thần linh nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy qua sinh linh nào có thiên phú thần lực kém như vậy, cơ hồ là muốn ép buộc hắn trở thành sứ đồ, cũng đều khó có khả năng. Chẳng lẽ Trần Phong không có thiên phú? Như vậy cũng không đúng, hắn rõ ràng đã trở thành người cộng minh. Cho nên, hiển nhiên là thiên phú thần lực của Trần Phong chỉ kém đến một trình độ nhất định nào đó, cũng đúng, cho dù là bước vào cảnh giới cộng minh bình thường nhất này, cũng đã làm cho gã hao phí rất nhiều thần lực mới có thể thành công. Cho nên khi bước vào cảnh giới sứ đồ còn khó hơn gấp bội. Thất bại rồi. Cự viên có chút mờ mịt hỏi, thực hiện cái quá trình này còn có thể thất bại. Hiển nhiên, cự viên chưa từng nghe nói qua, ký kết khế ước còn có thể thất bại. Trên lý luận, đối với sinh linh phổ thông mà nói, thần linh không phải đều là những tồn tại cao cao tại thượng, không gì không làm được hay sao? Thần linh nghe nói vậy khuôn mặt liền tối sầm, gã còn có thể nói cái gì? Gã làm thần linh, đây cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Từ khi đụng phải Trần Phong, gã có cảm giác như là mình vô cùng vô dụng. Để chứng minh chính mình như trước vẫn là thần linh, gã quyết định thử một lần nữa. Cho dù là thần lực đã tiêu hao rất nhiều. Đương nhiên, lần này không phải là Trần Phong. Người đi qua đây. Gã bỗng nhiên chỉ một ngón tay vào cự viên. Mặc dù cự viên có thực lực yếu kém, so với Trần Phong kém hơn quá nhiều, thế nhưng cũng đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất trở thành sứ đồ, miễn cưỡng hợp lệ. Nếu như thế, xoạt. Gã điểm một chỉ vào mi tâm của cự viên. Oanh. Thần lực phun trào, khế ước sứ đồ xuất hiện. Bởi vì cự viên có thực lực hơi kém, cho nên cũng không có lập tức ký kết sứ đồ thành công. Bất quá kèm theo thần lực của gã phun trào, trên người của cự viên lấp lánh kim quang, rất nhanh ngưng tụ lại. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, trên mi tâm của cự viên có một ký hiệu kinh người lóe lên, ký kết sứ đồ thành công. Rống. Cự viên gào thét một tiếng. Phanh phanh phanh. Hắn liên tục đập vào trên lồng ngực mình mấy lần, có một chút hưng phấn, cảm thụ lực lượng cường đại bây giờ của chính mình, cảm thấy kích động không thể kềm chế được, gào thét lên từng tiếng. Thành công. Hết thảy đại lực viên cũng cảm thấy hưng phấn không thôi. Được rồi sao? Thần linh thở dài một hơi. Mặc dù hao phí hơi nhiều thần lực, thế nhưng chung quy cũng đã thành công. Vừa rồi đối với Trần Phong không ngừng thất bại, đã khiến cho gã gần như đánh mất sự tự tin, cứ cho là mình đã mất đi loại công năng này, nếu cự viên đã thành công, như vậy căn bản là không phải là vấn đề về gã. Cái tên Trần Phong này. Thế là, gã lại thăm thẳm nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong, lão ca, có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt đối đãi với người bệnh bị vô sinh này nhìn ta được hay không? Về sau, người chính là sứ đồ của ta. Thần linh vỗ vỗ bả vai của cự viên. Được. Cự viên hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác thần lực tương liên kia. Từ sau khi trở thành sứ đồ, quan hệ của hắn cùng với thần linh giống như là trở nên thân cận hơn rất nhiều, tự nhiên càng cao hứng hơn. Còn ngươi? Thần linh nhìn về phía Trần Phong, cũng rất là yêu thương nói, thiên phú thần lực của ngươi thật là kém, như vậy, để sau này lại tính tiếp. Trần Phong không thể trở thành sứ đồ. Cự viên lần này xem như đã hiểu rõ, bỗng nhiên trở nên hưng phấn, vậy ta có thể khiêu chiến hắn hay không? Ở trong bộ tộc đại lực viên, chính là có quy tắc cường giả vi tôn, khiêu chiến cũng là một chuyện hết sức phổ biến, bọn hắn mặc dù hết sức tôn kính Trần Phong, thế nhưng cũng thường xuyên có ý muốn khiêu chiến Trần Phong. Nhất là cự viên, hắn thế nhưng đã thất bại vô số lần. Mà lần này, hắn thật vất vả mới có thể trở thành sứ đồ, Trần Phong lại không thể trở thành sứ đồ, hắn theo bản năng liền muốn khiêu chiến, nhưng mới vừa mở miệng liền bị thần linh trực tiếp kéo đi. Nói đùa cái gì vậy? Gã vừa mới có một sứ đồ, cũng không muốn lại chết tiếp. Vấn đề của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Thần linh suy nghĩ một chút, vẫn không muốn từ bỏ Trần Phong, nghiêm túc nói ra đối với Trần Phong, dù sao thì thực lực mà Trần Phong biểu hiện ra, quả thực là quá mức kinh người. Được. Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Loại vấn đề này, chỉ sợ là không có biện pháp nào có thể giải quyết. Nguyên anh hàng nhái. Hấp thu thần lực. Chỉ sợ chỉ có tìm ra vấn đề về người tí hon trước, mới có thể giải quyết. Chỉ có điều là, vào ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được một tia chấn động. Ng, một cổ gợn sóng lặng yên thổi qua. Người nào? Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh, hắn chưa bao giờ cảm nhận được một cổ gợn sóng nào rõ ràng như thế. Một cổ ba động kỳ dị lướt qua trong lòng, biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vừa rồi. Hắn lắc lắc đầu, cảm giác có một chút khác biệt, nhưng lại không phát hiện ra được đó là cái gì. Sao thế? Thần linh rất là kỳ quái nhìn về phía Trần Phong. Ngài vừa rồi có cảm giác một cổ gợn sóng lướt đến hay không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có. Thần linh có chút kỳ quái nhìn Trần Phong. Trần Phong, ngay cả thần linh đều không cảm giác được hay sao? Thế nhưng mà cái kia rõ ràng là... là ảo giác hay sao? Trần Phong nhìn người tí hon có khí sắc tốt hơn, làm sao có thể là ảo giác? Cái cổ gợn sóng kia lướt qua, đã bị người tí hon hấp thu hết, khí sắc đã trực tiếp trở nên khá hơn rất nhiều. mà cái cảm giác quen thuộc kia. Cổ gần sống này trước kia tất nhiên cũng đã xuất hiện qua, chỉ là do lúc trước thực lực của hắn quá yếu, không thể phát hiện được, mà bây giờ bởi vì có người Tí Hon mới có thể bắt được. Tiểu Ảnh, Trần Phong phân phó trong lòng, nhìn chằm chằm vào nó cho ta, một khi xuất hiện. Ng, Tiểu Ảnh lấp lánh ánh sáng màu đỏ đáp lại. Đó là cái gì? Tâm tư của Trần Phong lưu động, hắn luôn cảm thấy, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó, cho dù chỉ là trực giác của hắn. Mà vào thời điểm hắn đang suy tư, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang thật lớn truyền đến, giống như là lôi đình vạn quân, đánh vào cái dãy núi này, toàn bộ thần điện nổ vang, đánh thức tất cả mọi người. Người nào? Thần linh giận dữ, tại địa bàn của gã, lại còn có người dám tới gây rối. Gã đã thật sự phẫn nộ rồi. Ở trước mặt đám đại lực viên không có uy nghiêm còn chưa tính, ở trước mặt Trần Phong không có uy nghiêm còn chưa tính, bây giờ còn bị người ta đến địa bàn của mình khiêu khích. Gã thế nhưng chính là thần linh cao cao tại thượng, thần linh vĩ đại. Xoạt. Ánh sáng lưu động, thần linh mang theo đám người Trần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở cửa thần điện. Ở nơi đó, có một số người đang gọi cửa. Hừ. Thần linh hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Giao cho ta đi. Cự viên nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, trước bắt. Một câu của thần linh còn chưa có nói xong. Oanh. Thân ảnh kinh khủng của cự viên đã buông xuống, bởi vì hình thể to lớn, cùng với thiên phú kinh khủng, lại thêm lực lượng sứ đồ cường đại của hắn bây giờ, khiến cho cả người của hắn giống như là đạn pháo nổ tung bắn tới. Oanh. Một quả đạn hình cầu kinh khủng nổ tung, đám người ở cổng thần điện nguyên bản có thực lực bất phàm, lại bị đập chết một mảng lớn. Bắt lại hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì? Câu nói vừa rồi của thần linh bây giờ mới nói ra hết. Ngài nói cái gì? Cự viên quay đầu cười cười. Ha ha, không có gì. Thần linh lộ ra vẻ mặt cứng đờ, gã rất ít khi giết sứ đồ, bất quá suy nghĩ lại một chút, sứ đồ có thể tới đây, bình thường cũng đều là của các tiểu thần linh ở lân cận, bây giờ giết thì cũng đã giết rồi, gã cũng không sợ. Ngươi, các ngươi. Một người còn sót lại hoảng sợ nhìn cự viên, hiển nhiên không nghĩ tới, cự viên vậy mà lại thật sự dám ra tay, nói, các ngươi muốn chết hay sao, chỉ là một tiểu thần linh thấp kém. Chết con em mờ mày. Cự viên dùng một bàn tay vỗ xuống. Ta là sứ đồ của Khâu Tạm Thành. Oanh. Tên sứ đồ đã bị trọng thương bị đập thành thịt vụn tại chỗ. Khâu Tạm Thành. Thần linh đột nhiên ý thức được sự không ổn, gã phun trào thần lực, điểm vào mi tâm của một cổ thi thể, một cái phù văn thần lực lấp lánh, nhìn qua rất là quen thuộc. Ngục. Thần linh đột nhiên co rụt con ngươi lại. Đây là một trong những sứ đồ của vị thần linh cao cao tại thượng ở Khâu Tạm Thành kia. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, vấn đề hiện tại không phải là cái này. Thần linh bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề càng lớn hơn, sứ đồ của ngục bị cự viên giết, mà lực lượng cự viên sử dụng giống như là lực lượng sứ đồ mà chính gã mới vừa ban cho. Oanh. Khí tức đáng sợ bao phủ toàn thành phố, toàn bộ sinh linh rung lẩy bẩy. Trời ạ, cổ khí tức này. Thằng ngu nào đã trêu chọc đại nhân thế? Bất kể là ai, hắn chỉ sợ là sắp xong đời rồi. Nhanh rời khỏi đây, chớ để bị ảnh hưởng đến. Vô số sinh linh khiếp sợ nhìn về phía trung tâm thành phố, từng người nhanh chóng rời đi khỏi phiến khu vực này, chỉ sợ bị vị thần linh có cảm xúc không ổn định này làm ảnh hưởng đến. Rất tốt, nếu ngươi đã muốn chiến, vậy liền chiến đi. Ngục Tản ra sát ý nồng đậm, hắn căn bản không nghĩ tới việc giết chóc quá nhiều, nhất là ở trước vấn đề khuyết thiếu thần linh hiện tại, tội ác chi thần đã chế định ra quy tắc, nói chung cũng không cho phép giết chóc, cho nên, hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định để cho sứ đồ của mình đi trước một chuyến. Thế nhưng không nghĩ tới, sứ đồ của chính mình vậy mà lại bị chém giết tại chỗ. Chuyện này rất quá đáng. Ta đã sớm nói, cùng với những tên tiểu thần linh giả mang này thì có cái gì mà giảng giải. Một vị thần linh khác khinh thường nói, bọn hắn vừa giả mang vừa vô tri, bất quá là may mắn nhờ vào cái thời đại này, trở thành thần linh mà thôi, cuối cùng bất quá cũng chỉ là những nhân vật ở tầng dưới chót mà thôi. Gã là cái gì thần linh? Ngục lạnh giọng hỏi. Không biết. Vị thần linh kia biểu môi nói, ai sẽ quan tâm đến danh hiệu của một tiểu thần linh? Ngục đứng dậy, thần uy kinh khủng tỏa ra, tín đồ phổ thông bị giết còn chưa tính, bây giờ sứ đồ bị giết, hắn đã không thể không xuất thủ, đây là trận chiến đấu ở giữa các thần linh, sứ đồ căn bản không xen tay vào được. Nếu vị thần linh kia đã muốn bốc lên thần chiến, vậy thì hắn nhất định phải ứng chiến. Vậy xem ra chỉ có thể đi một chuyến. Ta ngược lại muốn xem, gã đến cùng có thực lực như thế nào, lại dám chém giết sứ đồ của ta. Mà vào giờ khắc này, ở phía trên một dãy núi ở phạm vi bên ngoài Khâu Tạm Thành, vị thần linh kia có chút đờ đẫn nhìn thi thể dưới chân, lại nhìn cự viên đang dương dương đắc ý, đúng là nửa ngày còn chưa lấy lại được tinh thần, hắn thế mà vừa mới giết sứ đồ của ngục rồi. Trời ạ, ngục thế nhưng chính là thần linh cao giai à, tiểu thần linh có chút muốn ngất, làm sao mọi thứ đang thật tốt, đã biến thành như thế này rồi. Ngài làm sao vậy? Cự viên có chút kỳ quái nhìn bộ dạng viện tráng có một chút thống khổ của thần linh, có chút không thể hiểu được, thần linh tại sao có thể mắc phải chứng bệnh đau đầu đơn giản này. Thật là kỳ quái. Thần linh, gã nhìn cự viên nghiêm túc trước mắt, lại không biết trả lời hắn như thế nào. Nói thế nào bây giờ? Nói rằng ngươi là một con heo ngu ngốc, cũng không nhìn một chút xem đối phương là sứ đồ của ai, làm sao đã giết người ta rồi. Ngươi không biết rằng, giết sứ đồ của đối phương sẽ tương đương với việc nhất lên thần chiến hay sao? Thế nhưng mà gã lại nói không nên lời. Bởi vì cự viên cũng là vì gã mới ra tay, những sứ đồ của ngục này có tính cách cũng quá mức phách lối, mới khiến cho cự viên bạo lực ra tay, kết quả đã không cẩn thận đem bọn hắn giết chết. Lại nói, đám sứ đồ này cũng đã chết, hiện tại xoắn xuýt việc này cũng không có ý nghĩa, cho dù tâm tình đã nổ tung, thế nhưng gã nhất định phải ổn định tâm thần của mình. Gã biết, chính mình nhất định phải ổn định cảm xúc. Trước mắt, có thể chính là một lần nguy hiểm nhất từ lúc gã trở thành thần linh cho tới nay. Thần linh cao giai. Gã ngẫm lại vẫn cảm thấy trái tim có chút băng giá. Gã chỉ là thần linh cấp thấp nhất, khoảng cách so với thần linh cao giai là trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, nếu như đối quyết chính diện cùng với ngục, gã tuyệt đối sẽ không sống qua nổi một hiệp. Bọn gã căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Cho nên nói, đánh nhau là chuyện không thể nào, cả đời này gã cũng khó có thể đánh được, hiện tại chỉ có thể lập tức chạy trốn, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Thần điện của mình. Thần linh có chút chua xót nhìn dãy núi trước mắt. Tòa thần điện này, gian phòng kia, đều là do gã nhọc nhằn khổ sở dùng thần lực khắc ra từng cái một, là một thần linh lẻ loi trơ trọi, gã đã mất không biết bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành xây dựng thần điện. Mà bây giờ, thân ảnh của gã có một chút thê lương. Hiển nhiên, gã dù như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, chính mình lại biến thành một thần linh lang thang phải chạy trốn tứ phía. Đây con em mờ nó là chuyện gì? Gã gặp được Trần Phong cùng với cự viên, đến cùng là chuyện tốt hay xấu? Chính gã cũng không biết. Đi thôi. Gã khẽ cắn môi, quyết định mang theo mọi người chạy trốn. Cự viên gãi gãi đầu, hiển nhiên chưa có lấy lại được tinh thần. Vị thần linh này không giống như là một thằng ngốc, làm sao sau khi thấy một cái phù văn trên trán của người ta, lại đứng tại chỗ bất động nghĩ ngợi nửa ngày, rồi quyết định mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Là do dây thần kinh não đột ngột bị đứt. Ngục. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư, hắn đã nghe qua cái danh hiệu này, là thần linh cao giai của Khâu Tạm Thành, sứ đồ của vị thần linh này vì chuyện gì lại đi tới đây? À đúng rồi, rất có thể là vì sự tình tín đồ mất tích. Trong lòng của Trần Phong hiểu rõ, chỉ có khả năng này mới có thể khiến cho những tên kia tới. Mà đáng buồn nhất là, mấy tên sứ đồ này bởi vì quá mức tự đại, cho rằng không có ai dám ra tay với mình, mới bị tên gia hỏa cự viên này dùng một kích toàn lực, trực tiếp giết sạch. Thì ra là thế. Trần Phong xem như đã hiểu rõ, cho nên nói, vị thần linh đáng thương của bọn hắn này, lần này lại có một cái nồi oan ức thật to. Đi thôi. Trần Phong vỗ vỗ vào bả vai của cự viên, giải thích, chúng ta có quá nhiều người, cho nên phải dọn nhà. Ồ, cự viên bùi ngùi mãi không thôi, ở cái thời đại này, làm thần linh cũng không dễ dàng a. Thần linh nghe vậy khóe miệng liền hơi hơi run rẩy, còn em mờ nói chuyện này là bởi vì ai? Thế là, trong vòng một canh giờ sau khi mấy tên sứ đồ kia bị cự viên giết chết, thần linh liền mang theo Trần Phong cùng với tất cả mọi người đại lực viên, vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ để lại một tòa thần điện trống rỗng. Gió lạnh thổi qua, thần điện trống rỗng càng lộ ra vẻ thê lương. Một lát sau, ánh sáng lấp lánh, hai đạo thân ảnh kinh khủng buông xuống, thình lình đúng là Ngục cùng với đồng bạn của hắn, hai vị thần linh cao giai. Ngục nguyên bản dự định tự mình chạy tới, thế nhưng đồng bạn của hắn cân nhắc đến chuyện đối phương vô duyên vô cớ khiêu khích, cũng có thể là đã bày ra bẫy rập chờ Ngục buông xuống. Có thể là một lần phục kích, ngẫm lại đã từng có một vị thần linh bởi vì vậy mà chết, cho nên lần này cả hai vị đều tới. Nhưng mà, cái mà bọn hắn thấy, chỉ có tòa thần điện trống rỗng thê lương này. Trên mặt đất, vẫn còn lại thi thể của mấy vị sứ đồ kia, máu chảy ra còn chưa kịp khô, hiển nhiên là không có ai dọn dẹp qua, mà toàn bộ thần điện, càng là không có một người. Gã đâu? Ngục chau mày, hắn không tin một thần linh dám chém giết sứ đồ của hắn, lại trốn tránh hắn. Chắc là sắp đi ra rồi. Vị thần linh kia suy đoán. Vậy thì chờ một chút. Ngục trầm giọng nói, chuyện sứ đồ bị giết này, hắn nhất định phải giải quyết. Nhất là, hắn hiện tại, có thể thấy được những thi thể sứ đồ của mình, mặc dù chết con mắt cũng trợn trừng lên, hiển nhiên là không tin chính mình sẽ chết đi như vậy. Cũng tốt. Vị thần linh kia thu liễm lại khí tức, cùng với Ngục ở chỗ này chờ đợi. 1 giờ. 2 giờ. 5 giờ. 10 giờ. Một ngày lặng yên trôi qua, một mực đến khi sắp kết thúc ngày thứ hai, Ngục mới không thể tin được tiếp nhận một sự thật, cái tên thần linh phách lối dám can đảm chém giết sứ đồ của hắn kia, thế mà đã thật sự chạy trốn. Không có. Ngục tìm khắp toàn bộ thần điện. Trước đó vị thần linh kia đã mang đi tất cả mọi người, có rất nhiều thứ còn mang theo khí tức, có thể biết được, hai ngày trước đích thật là có thần linh ở đây. Mà bây giờ, lại không có. Từ cảm ứng thần lực mà nói, hẳn chỉ là một tiểu thần linh. Vị thần linh kia phân tích. Nếu là tiểu thần linh, vì cái gì lại dám giết sứ đồ của ta? Ngục phẫn nộ. Vị thần linh kia suy nghĩ một chút, sau cùng lắc đầu nói, chuyện này chỉ có trời mới biết. Tìm cho ta. Ta cũng không tin không tìm ra được. Ngục nổi giận. Không có cách nào phát tiết lửa giận, thế là, hắn điều động hết thảy tín đồ và sứ đồ của mình, đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà, sau cùng cũng không tìm được một chút manh mối nào. Tên thần linh kia đã biến mất, chỉ có Ngục từ trên các cổ thi thể, tìm ra được một chút thần lực mà gã đã sử dụng. Ngoài trừ cái đó ra, thì không còn bất luận một cái manh mối nào. Nơi này vốn là ở tích ngoài rìa Khâu Tạm Thành, cách đó không xa chính là địa phương của các thần linh khác, bởi vì nguyên nhân tranh đoạt tín ngưỡng, quan hệ của hắn với mấy vị thần linh này cũng không thể nói là tốt. Liên hợp để truy xét là không tồn tại. Huống chi? Có trời mới biết cái tên thần linh kia đến cùng đã đi đến nơi nào. Một khi gã không thi triển thần lực, một lòng một dạ muốn ẩn trốn, ngoại trừ tội ác chi thần vĩ đại, cơ hồ không có bất kỳ một thần linh nào có thể tìm được gã. Một ngày nào đó, gã sẽ xuất hiện. Ngục nghiến răng nghiến lợi nói. Trong tay của hắn, đúng là một chút thần lực của vị thần linh kia. Có cái này, chỉ cần vào thời khắc vị thần linh kia xuất hiện, là hắn có thể lập tức biết được. Chỉ cần cảm ứng được thần lực tương tự, nhất định có thể tìm được gã. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tên kia đã mang đi hơn 1.000 bộ lạc chung quanh Khâu Tạm Thành. Nhiều sinh linh như vậy. Tên thần linh kia làm sao có thể mang đi? Hoặc là, gã muốn dẫn mọi người đến nơi nào? Ta có một cái dự cảm không tốt. Đồng bạn của Ngục bỗng nhiên mở miệng nói, có phải hay không là thần linh ở các thành phố lân cận, vì muốn mở rộng tín đồ, cho nên đã cố ý đến nơi này của chúng ta mang các bộ lạc đi. Không có khả năng. Ngục không có một chút do dự lắc đầu, sẽ không có ai làm như thế. Bởi vì bọn hắn không dám. Bởi vì loại chuyện này, không thể nghi ngờ là đào gốc tường, là thâm cừu đại hận, nếu như là do các thành phố lân cận làm, một khi bị Ngục phát hiện, tuyệt đối sẽ tìm bọn hắn liều mạng. Đến lúc đó, chính là thần chiến chân chính. Tuyệt đối là tử địch. Nếu thật sự là do các thành phố lân cận làm, bằng vào số lượng sinh linh khổng lồ kia, căn bản là không có cách nào giấu giếm. Vậy thì gã sẽ dẫn mọi người đến nơi nào? Không biết. Tín đồ ở các thành phố lân cận cũng nói là không nhìn thấy bất cứ một điều dị thường nào. Hơn 1.000 bộ lạc, có mấy triệu nhân khẩu, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất? Cái tên thần linh kia, rốt cuộc là ai? Đến cùng vì sao lại làm như thế? Ngục không thể nào hiểu được, đồng bạn của hắn cũng không thể nào hiểu được. Hết thảy thần linh ở Khâu Tạm Thành, suy tư thật lâu, vẫn như cũ không biết là vì nguyên nhân gì. Hiển nhiên, bọn hắn sẽ không biết, ý nghĩ của bọn hắn từ lúc mới bắt đầu đã sai. Tất cả những thứ này bất quá là do vị thần linh kia thêm một số người cõng nồi mà thôi. Tiếp tục tìm kiếm. Chúng ta nhất định phải tìm được nguyên nhân. Bất quá trước lúc này, chúng ta nhất định phải coi trọng một vấn đề khác. Ngục thở dài thật sâu nói, đó là nếu như không tìm được hơn 1.000 bộ lạc kia, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Đây là một cái vấn đề đau đầu nhất, hơn 1.000 bộ lạc của bọn hắn đã mất tích. Đây chính là căn cơ của Khâu Tạm Thành, những bộ lạc này đã mất đi, Khâu Tạm Thành trong vòng mấy chục năm tương lai, có khả năng sẽ không bổ sung được bất luận một tín đồ nào. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đây là vấn đề thực tế nhất. Hai người Ngục trở lại Khâu Tạm Thành, có rất nhiều thần linh ở cùng một chỗ thảo luận mấy ngày mấy đêm, sau khi xác định là việc tìm kiếm những bộ lạc mất tích không có một chút tiến triển nào, chỉ có thể sử dụng biện pháp dự bị. Tuyển dụng đi. Tuyển dụng. Đúng vậy, cung cấp điều kiện càng tốt hơn, để cho thủ hạ lặng lẽ tuyên bố cho những bộ lạc ở các thành phố lân cận khác, hấp dẫn bọn hắn tới, trở thành một phần tử của Khâu Tạm Thành. Nói trắng ra chính là đào gốc tường của các thành phố lân cận. Chuyện này không tốt lắm đâu. Ngươi còn có biện pháp nào tốt hơn? Ách, không có. Chúng ta cung cấp điều kiện càng tốt, đây chỉ là sự cạnh tranh mà thôi, tình huống hiện tại rất đặc biệt, phải đối đãi đặc thù, chúng ta nhất định phải nhanh chóng bổ sung các bộ lạc ở xung quanh, bằng không thì trong tương lai Khâu Tạm Thành tất nhiên sẽ ngã xuống. Hiểu rõ. Hy sinh lợi ích ngắn ngủi, đổi lấy tương lai, đây chính là chuyện mà chúng ta phải làm hiện tại. Hiểu rõ. Chúng ta không cần mở ra điều kiện quá tốt, cũng không cần hết thảy các bộ lạc ở thành phố lân cận đều tới, chỉ cần khoảng mấy trăm bộ lạc đi tới, như vậy là đủ rồi. Hiểu rõ. Tuyệt đối không nên quá phận, chúng ta cũng không muốn đồng thời chọc giận hết thảy thần linh của các thành phố khác. Hiểu rõ. Thế là, rất nhanh, một tin tức liên quan tới Khâu Tạm Thành tuyển dụng bộ lạc với đãi ngộ cao, bắt đầu lặng yên không một tiếng động truyền ra, đã thật sự có một chút bộ lạc, bắt đầu lặng yên không một tiếng động di chuyển về Khâu Tạm Thành. Mà các thần linh ở các thành phố lân cận cũng chú ý tới điểm này. Khâu Tạm Thành, thật là quá mức. Thế nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không có gây ra thần chiến. Vậy cũng không được. Người tốt nhất đừng nhúng tay, nghe nói Khâu Tạm Thành gần đây đã xảy ra chuyện, có hơn 1.000 bộ lạc mất tích, bên ngoài thành phố của bọn hắn hiện tại đã trống rỗng, cho nên mới dùng loại phương pháp này. Là thật hay giả? Đương nhiên là thật, cho nên không cần phải hạn chế quá nhiều. Nếu như hết thảy thành phố thật sự hạn chế hoàn toàn Khâu Tạm Thành, Khâu Tạm Thành ngay cả một tín đồ cũng chiêu thu không được. Bọn hắn coi như sẽ thật sự nổi khùng, đến lúc đó mới là thần chiến thật sự. Thôi được rồi, bất quá cũng không thể để cho bọn hắn tùy ý như thế chứ. Rất đơn giản, ngươi cũng thả ra một chút điều kiện ưu đãi, vẹn vẹn nhằm vào những người có tư cách trở thành sứ đồ, cho bọn hắn tài nguyên tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất. Giữ những hạt giống này lại, còn lại sao? Những người không có tư cách hoặc là không có dạ tâm trở thành sứ đồ, có thể từ bỏ. Có thể. Các thần linh ở những thành phố còn lại cũng làm quyết định. Sau cùng bọn hắn quyết định tăng đãi ngộ lên để lưu lại những hạt giống tốt, để cho những kẻ yếu kém hoặc không có ý chí chiến đấu, đi đến Khâu Tạm Thành, đây cũng là một loại cơ chế đào thải biến tướng. Đối với chuyện này, Khâu Tạm Thành chỉ có thể ngầm thừa nhận. Bọn hắn hiện tại không có bất kỳ một bộ lạc nào ở bên ngoài, cho nên dù là ai cũng phải nhận. Còn những người bị đào thải kia, bọn hắn thậm chí còn không thể cự tuyệt. Đối với điều kiện do các thành phố khác đưa ra, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục gia tăng đãi ngộ, hy sinh nhiều hơn một chút, tranh thủ tuyển nhận thêm những người có thiên phú. Bất quá phần lớn người có tư cách trở thành sứ đồ sẽ không nguyện ý tới. Trận chiến tranh không có khói lửa này, lặng yên diễn ra. Mấy tòa thành phố nguyên bản còn có một chút tranh đấu, vậy mà khó có được một khoảng thời gian chung sống hòa bình. Hiện tại, chỉ có cạnh tranh tài nguyên. Mà vào giờ khắc này, vị tiểu thần linh kia cùng với đám người Trần Phong hiển nhiên cũng đã nghe được tin tức này. Các công ty lớn bắt đầu cướp người. Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Phong. Bởi vì một trung tâm đào tạo lao động nào đó đóng cửa ngoài ý muốn, dẫn đến công ty Khâu Tạm thiếu khuyết hàng loạt nhân tài, chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu đào gốc tường quy mô lớn từ những công ty khác. Những công ty khác vì giữ lại nhân tài, bắt đầu tăng tiền lương lên. Đây là những gì mà Trần Phong thấy được, mà chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là một cơ hội tuyệt vời. Thực lực bây giờ của Trần Phong rất là quỷ dị. Thực lực của bản thân hắn tự nhiên không cần phải nhiều lời, chỉ có trình độ cộng minh giai đoạn 10, vừa mới đi đến cánh cửa cộng minh đỉnh phong, sau khi được người Tí Hon tăng lên gấp bội, miễn cưỡng có thể đi đến trình độ sứ đồ giai đoạn 1. Sau đó, liền không có sau đó, bởi vì Trần Phong vừa mới phát hiện ra một cái sự tình kinh người. Ở cái giai đoạn này, hắn không có cách nào tăng cường thực lực. Bởi vì hắn không có cách nào cộng minh cùng với thần linh, ngay cả trình độ cộng minh giai đoạn 10 này, đều là do vị thần linh mới quen này nhọc nhằn khổ sở trợ giúp hắn tăng lên, chính hắn căn bản không có khả năng lĩnh ngộ. Dưới tình huống bình thường, thần linh chỉ gợi mở, giúp ngươi vượt qua cái ngưỡng cửa này, còn lại thì ngươi phải tự mình lĩnh ngộ. Mà Trần Phong thì lại được thần linh điên cuồng giúp đỡ cùng với nhét vào vô số thần lực, đãi ngộ tốt đến mức không tưởng, thế nhưng coi như là như thế, cũng bất quá chỉ mới đạt tới trình độ cộng minh giai đoạn 10. Coi như muốn bạo lực khiến cho Trần Phong tăng đến cảnh giới sứ đồ đều làm không được. Tự Trần Phong lĩnh ngộ không tồn tại. Cho nên, ở dưới loại tình huống này, Trần Phong gần như không có cách nào tự đề thăng, đúng như vị thần linh kia suy đoán, Trần Phong rất có thể sẽ vĩnh viễn kẹt tại cái cảnh giới này. Cộng minh sao? Trần Phong thở dài. Cộng minh, đại biểu cho việc lĩnh ngộ đối với thần lực của thần linh, thật đáng tiếc, sự lĩnh ngộ của hắn đối với thần lực dường như là bằng không. Làm sao lại như vậy? Trần Phong gãi gãi đầu, kỳ quái, hắn làm sao lại không có cách nào cộng minh? Xoạt. Trần Phong một lần nữa thử lĩnh ngộ, vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào. Quả nhiên, Trần Phong đối với biện pháp lĩnh ngộ đã không ôm bất cứ một hy vọng nào. Như vậy, muốn tăng cường thực lực, chỉ còn lại một biện pháp. Nguyên anh hàng nhái. Lần trước Trần Phong đã phát hiện ra, cái đồ chơi này sau khi hấp thu thần lực, dường như có thể tăng thực lực lên một trình độ nhất định, khiến cho chuyện liên quan tới vận dụng tăng gấp bội càng trở nên trôi chảy, thuần thục hơn. Thậm chí là càng cường đại hơn. Nói như thế nào đây? Nếu như trước kia là 10x10, hiện tại dường như biến thành 10x10x1, một loại biến hóa hết sức kỳ quái, cho dù trên bản chất uy lực cũng không có chênh lệch gì. À, lần trước sau khi tăng cường thực lực, giống như đã biến thành 10x10x1.001. Cho dù hết sức mỏng manh, thế nhưng đây có phải hay không là mang ý nghĩa cho một sự khởi đầu mới? Bản thể của Trần Phong vẫn như cũ ở vào trạng thái không có cách nào tăng cường thực lực, thế nhưng nếu như uy lực tăng gấp bội lại tiếp tục được tăng lên thì sao? Nếu như cái bội số 1,001 kia tiếp tục được tăng lên thì sao? Nó có thể hay không biến thành số 2, số 3 hoặc là con số càng cao hơn? Thậm chí, sau cùng nó cũng lại biến thành số 10. Đến lúc đó, Trần Phong với trình độ cộng minh giai đoạn 10, thậm chí có thể phát huy ra uy năng cộng minh giai đoạn 1000. Một con số tăng cường vô cùng kinh người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyên anh hàng nhái có thể được hấp thu đầy đủ thần lực, có thể không ngừng tăng cường thực lực, sau cùng khiến cho sát chiêu của Trần Phong từ bình phương biến thành lập phương. Nếu không, tìm kiếm sự tài trợ của thần linh. Trần Phong theo bản năng nhìn về phía thần linh của mình, sau đó nhìn sắc mặt tái nhợt cùng với dáng vẻ chột dạ của gã, cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Được rồi, vị thần linh này đã bị hắn hố cho đủ thảm rồi, cũng không nên tai họa người ta nữa. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, cái bộ dạng này của gã, chính là do lúc trước truyền thâu thần lực cho Trần Phong, đoán chừng còn chưa có hồi phục lại, tìm gã cũng vô dụng. Xem ra chỉ có thể tìm những thần linh khác. Trần Phong nhìn điều kiện tuyển dụng của những thành phố khác, rất là động tâm. Chiến tranh không có khói lửa sao? Trần Phong cười. Mà vào giờ khắc này, ở những thành phố lớn, trận tranh đoạt tín đồ giữa các thần linh được chậm rãi bày ra. Mỗi ngày đều có thể nghe được một thiên tài nào đó bị thành phố khác mang đi, một thành phố nào đó có đãi ngộ phong phú, thế nhưng cho dù là như thế nào, Khâu Tạm Thành đều là bên yếu nhất. Không có gì khác, bởi vì không có căn cơ, đã mất đi hơn 1000 bộ lạc, bên ngoài thành phố của bọn hắn là trống rỗng. Mà những thiên tài khác muốn đi qua, thì nhất định phải di chuyển cả nhà, bắt đầu lại từ đầu, chuyện này đối với hết thảy thiên tài mà nói, đều có áp lực nhất định, cho nên, đãi ngộ của Khâu Tạm Thành cho dù rất phong phú, thế nhưng lại có ít người tới nhất. Dĩ nhiên, những chủng tộc bị đào thải kia, ngược lại thì có một đống lớn. Vẫn là chủng tộc phổ thông. Đúng thế. Tới bao nhiêu? Hơn 300 bộ lạc. Có tư cách trở thành sứ đồ? Ách, không có. Hơn 300 bộ lạc, không có một ai có tư cách trở thành sứ đồ. Đây là hiện trạng mà Khâu Tạm Thành đối mặt, mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng, ký thác lên bên trên tương lai của những bộ lạc này. Ít nhất, Khâu Tạm Thành vẫn còn có hy vọng. Không có việc gì. Coi như sứ đồ đương đại ít đi một chút, chúng ta chỉ cần đảm bảo số lượng sứ đồ trong tương lai là được rồi. Hiểu rõ. Kế hoạch tuyển dụng vẫn tiếp tục được chấp hành. Bọn hắn đối với chuyện người có tư cách trở thành sứ đồ tới, cũng không ôm bất cứ một hy vọng nào, nhưng mà, gần đây, lại có một tin tức xuất hiện, kinh động đến thần linh của Khâu Tạm Thành. Có một tuyệt thế thiên tài gọi là Trần Phong, đang đi về phía Khâu Tạm Thành. Trần Phong. Tuyệt thế thiên tài. Thần linh ở Khâu Tạm Thành có một chút phát mộng, bọn hắn làm sao chưa từng nghe qua nhân vật này. Nghe nói là gần đây mới xuất hiện. Sứ đồ dưới tay nói rõ lý do, hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới cộng minh, thế nhưng lại có thực lực cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể đối kháng được với những sứ đồ có thâm niên lâu. Nghe nói có một vị tiểu thần linh đã tự mình mời chào hắn, bị hắn cự tuyệt. Người này có thiên phú cực kỳ kinh người. Thần linh Khâu Tạm Thành nghe xong trong lòng cũng trở nên hừng hực, thế mà còn có nhân vật này. Các ngươi trước đó cũng không có báo cáo qua. Ngục trầm giọng nói. Cái kia. Tình huống của Khâu Tạm Thành ngài cũng đã biết rồi, chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới, vị này sẽ tới. Sứ đồ dưới tay cười khổ. Không sao. Ngục hít vào một hơi thật sâu nói, tới là tốt rồi, đến lúc đó, ta sẽ tự mình đi tiếp đãi hắn. Ồ. Tâm thần của sứ đồ dưới tay rung lên, hỏi, ngài muốn đích thân đi. Trời ạ, Ngục đại nhân thế nhưng chính là thần linh cao giai a. Một mình hắn đã có hơn 10 vị sứ đồ, bây giờ vậy mà nguyện ý tự mình đi nghênh đón một người có tư cách trở thành sứ đồ, này, chuyện này. Thời khắc đặc thù, đối đãi đặc thù. Ngục chỉ cười nói, huống chi, chỉ bằng vào một điểm người cộng minh liền có thể đối kháng với sứ đồ, ta chưa bao giờ thấy qua, cũng là một cơ hội để mở mang kiến thức, nếu như người này đại biểu cho một chủng tộc. Có lẽ, chúng ta sẽ không chỉ có một sứ đồ. Ngục bao hàm thâm ý nói. Hiểu rõ. Sứ đồ dưới tay gật đầu. Rất nhanh, tin tức liền được truyền khắp toàn bộ Khâu Tạm Thành. Tất cả mọi người đều biết, sắp có một người cộng minh tới, Ngục đại nhân sẽ tự mình tiếp đãi. Chuyện này khiến cho hết thảy sứ đồ đều có cảm giác ước ao ghen tị, cảm khái thời cơ mà người này xuất hiện quá tốt. Ngoài trừ cái thời khắc này, người cộng minh nào sẽ có được đãi ngộ như thế? Ngày kế tiếp, sáng sớm, tại cửa thành Khâu Tạm Thành, có vô số cường giả tập trung ánh mắt về nơi này. Nơi đó, Ngục cùng với mấy sứ đồ của hắn đang chậm rãi chờ đợi. Cách đó không xa, có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Tới rồi. Tâm thần của mọi người rung lên. Người chính là Trần Phong. Ngục nhìn thiếu niên ở trước mắt,